Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng cạnh cây táo trò chuyện một lúc, mấy người Nguyễn Thúy Chi đã chuẩn bị xong cơm tốt. Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết cùng nhau đến giúp dọn đồ ăn ra, bưng thức ăn đặt trên bàn tròn giữa nhà, bày biện bát đũa rồi bắt đầu dùng cơm. Lúc ăn cơm, Nguyễn Thúy Chi hỏi Nguyễn Khê, Tiểu Khê, tuyển nhà thiết kế đến đâu rồi? Nguyễn Khê đáp lời, hôm nay phỏng vấn mấy người, nhưng vẫn có cảm giác không ổn, cần quan sát thêm. Năm nay, lứa sinh viên đầu tiên của ngành thiết kế thời trang đã tốt nghiệp. Nguyễn Khê tuyển nhà thiết kế cũng được một khoảng thời gian rồi. Lúc trước tuyển được mấy nhà thiết kế cho nhà máy, chủ yếu dùng để thiết kế trang phục bình dân cho tường vi cát. Lúc này cô muốn tuyển mấy nhà thiết kế có năng lực tốt chút, bởi vì cô đang bắt đầu xây dựng thương hiệu tầm trung đến cao cấp. Công việc kinh doanh ngày càng mở rộng, chỉ với một mình cô không thể nào xử lý nổi. Mở công ty thời trang, chắc chắn không thể thiếu bộ phận thiết kế được. Hiện tại, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố ngày càng cao, cô muốn mở thử một thương hiệu tầm trung đến cao cấp. Hai năm vừa qua, cô ngoại trừ kết hôn với Lăng Hào ra còn làm không ít chuyện khác nữa. Do số lượng thanh niên thất nghiệp trong thành phố khá nhiều, rất nhiều thanh niên trí thức sau khi trở về thành phố không có việc làm, luôn rảnh rỗi ở nhà tìm việc. Nhà nước vì muốn giải quyết vấn đề này nên năm 1984 đã thông qua quyết định về thể chế cải cách nền kinh tế. Sự kiện lịch sử thông qua quyết định này được diễn ra tại hội nghị toàn thể lần thứ 3 do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tổ chức. Quyết định nêu rõ sự cần thiết và cấp bách của việc cải cách toàn bộ nền kinh tế với trọng tâm là thành phố. Mà hội nghị này đánh dấu cho bước đầu cải cách nền kinh tế từ nông thôn ra đến thành thị. Do đó, hệ thống cải cách kinh tế của Trung Quốc bước sang giai đoạn 2, tức là giai đoạn triển khai quá trình cải cách. Sau khi thành phố được cải cách, 2 năm trở lại đây, thành phố đương nhiên phát triển vượt bậc. Cùng với đó là việc kinh doanh buôn bán của người dân ngày càng nhiều, song song đó số lượng người tìm việc làm cũng từ dưới nông thôn đổ lên thành thị rất nhiều, không chỉ đi về phương Nam như trước nữa. Chỉ cần mỗi lần chính sách có thay đổi gì thì Nguyễn Khê đều là người đầu tiên hưởng ứng. Sau khi chính sách được cải cách, cô bắt đầu đăng ký công ty, sau đó xin phép thành lập nhà máy. DTVT ước đó, do điều kiện còn hạn chế nhiều mặt, còn không cho phép đăng ký công ty tư nhân, thế nên cô giống với mọi người, chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh dành cho lao động tự do. Từ trước đến nay đều kinh doanh dưới thân phận lao động tự do. Nhưng nếu muốn mở rộng phát triển, không thể chỉ đăng ký cá nhân như thế được. Cá nhân có hạn chế về khu vực, chỉ có thể hoạt động trong địa bàn kinh doanh, không thể khai thác những nơi ngoài thị trường. Đương nhiên, cũng đến lúc cô và mấy người Nguyễn Thúy Chi, Nguyễn Trường Sinh phải quyết toán sổ sách. Nếu đã muốn hợp tác rõ ràng với nhau để xây dựng sự nghiệp thì phải tính toán rõ ràng. Tất nhiên phải thành lập công ty và chia cổ phần, bởi vì nếu làm cá nhân thì không thể hợp tác kinh doanh. Cùng mấy người Nguyễn Thúy Chi hùn vốn mở công ty, thành lập nhà xưởng là những chuyện mà 2 năm qua cô đã làm. Sau khi thành lập nhà máy đã tuyển thêm rất nhiều công nhân và cũng huấn luyện thêm rất nhiều công nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến, với tư cách là toàn bộ thành viên của bộ phận marketing của công ty, 2 năm nay đi khắp mọi nơi, vào Nam ra Bắc. Đi đánh giá thị trường ở rất nhiều nơi, cũng mở thêm mấy cửa hàng ở ngoài địa phận. Trước mắt, đối với ngành sản xuất quần áo mà nói, phần thị trường bên ngoài đều là cái bánh lớn. Chỉ cần mở tiệm ở đấy, dù ít dù nhiều đều có thể nỗ lực kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa còn có thể để mọi người nhớ kỹ thương hiệu tường vi này của bọn cô. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là quần áo đẹp, chất lượng tốt, như thế mới có thể lan truyền được. Sau khi thu hồi được một phần tiền vốn, gần đây Nguyễn Khê ngoại trừ bận chuyện tuyển nhà thiết kế còn nộp đơn xin phép xây một tòa nhà văn phòng. Cô dự định xây nhà 3 tầng. Sau này mọi chuyện của công ty đều được xử lý trong tòa nhà này. Do qua lại trong 4 năm đại học, có không ít bạn học, mọi người phân bố ở nhiều ngành nghề. Ngoài ra còn bởi vì cô làm việc nửa năm ở cục công thương, có không ít đồng nghiệp, thế nên mấy chuyện xin phép này đối với cô khá dễ dàng. Tòa nhà văn phòng mới chỉ bắt đầu xây được hơn phân nửa, Nguyễn Khê cũng không gấp gáp trong chuyện tìm nhà thiết kế. Dù sao, mấy năm nay, thiết kế tồn lại của cô cũng còn kha khá. Trước tiên cứ lấy ra một số mẫu mã đơn giản để mở cửa hàng đầu tiên cũng không phải là chuyện gì quá khó. Cách chương.